Áp trại tú tài, chương 15, trong sảnh sưởi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vượng Mộc gật gật đầu. So sánh với Mục Sở Bạch, đi, chúng ta vào trong đại sảnh sưởi sưởi ấm. Quất Trì mang cái chậu than tử từ dưới chân núi chuyển đến. Nói là còn có thể nướng khoai lang. Ta bảo Lão Vạn đi mua chút khoai lang đã trở lại. Hôm nay ta nhất định phải cảm ơn ngươi thật tốt. Buổi tối cùng ta uống rượu đi. Lần trước thấy ngươi có thể uống rượu tốt. Mục Sở Bạch vội vàng xua tay. Rượu liền miễn. Lần trước cùng ngươi uống rượu, ngày hôm sau đau đầu dữ dội. A, ngươi đau đầu a? Sao không nói cho ta biết? Ta có thể đi xin Lão Hồng thuốc giải rượu. Thuốc của tên gia hỏa này đặc biệt hữu hiệu. Chu Vượng Mộc vỗ vỗ Mục Sở Bạch bả vai, tựa hồ cùng y thập phần quen thuộc. Mục Sở Bạch ngược lại cũng không ngại Chu Vượng Mộc chạm vào y. Y biết người trong sơn trại phần lớn đều là tùy tiện, không giống như người trong thư viện, nói tốt nghe xong là khách sáo, không dễ nghe liền cũng là ngượng ngùng xoắn xít. Ngược lại, hành vi xử sự quang minh lỗi lạc của đám sơn tặc này thật ra làm Mục Sở Bạch cảm thấy thực vui sướng. Y hướng về phía Chu Vượng Mộc cười cười, nói, vậy ngươi vì cái gì mà còn yêu cầu? Ta cùng Quế huynh cũng coi như quen thân, có chuyện gì ta tự nhiên sẽ hỏi hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Vượng Mộc ngẩn ngơ, dẫn Mục Sở Bạch vào đại sảnh môn. Mới vừa rồi Mục Sở Bạch hướng hắn cười, lại có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Có lẽ hắn tiếp xúc nhiều với đám sơn tặc thô lỗ đó, đột có sinh nho nhã bên người, cũng cảm thấy có điều bất đồng. Nhưng mà đám Ôn Lương đứng ở phía sau lại miễn cưỡng cười vui. Hắn nhìn Chu Vượng Mộc cùng Mục Sở Bạch hai người đứng chung một chỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Rõ ràng một người là sơn tặc, một người là tú tài. Rõ ràng hai người là tám gậy tre, như thế nào cũng không có khả năng chiến đấu cùng nhau. Cũng không biết vì sao, hai người bọn họ thoạt nhìn lại vô cùng xứng đôi. Thực sự kỳ quái, Ôn Lương còn tưởng rằng kia Mục Sở Bạch sẽ rất chán ghét thủ lĩnh đầu gỗ sơn tặc Chu Vượng Mộc. Hiện tại nhìn xem, việc mình bàn tính như ý tựa hồ lại tính sai. Ôn Lương nghĩ nghĩ, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Vào phòng, Chu Vượng Mộc kéo ghế dựa lại đây cấp Mục Sở Bạch ngồi. Chính mình khiêng hai cái ghế dựa đặt ở gần chậu than, hướng về phía Ôn Lương vẫy vẫy tay. A Lương, lại đây cùng nhau ngồi. Ôn Lương lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, tuân lệnh. Cái chậu than này là Vạn Tử Sơn mang từ dưới chân núi lên. Trước kia không có, cho nên bọn họ trải qua mùa đông trên núi thập phần khốn khổ. Vạn Tử Sơn cùng Uất Trì Kim là cộng sự, hai người phụ trách phần phân phối tài sản cùng cung cấp thực phẩm lương thực trong sơn trại. Vạn Tử Sơn trước kia là làm phòng thu chi, cũng coi như là nhóm đầu tiên đi theo Chu Vượng Mộc làm huynh đệ sơn tặc chinh phục thiên hà. Tuy nhiên, hắn không phải là người dùng vũ lực, mà là phụ trách công bằng công chính mà phân chia tài sản bọn họ sau lần cướp. Những người khác đều đối với Vạn Tử Sơn vô cùng kính trọng. Về phần Uất Trì Kim sức lực lớn như trâu, hắn một tay khiêng nửa đầu heo lên núi mà không cần thở một chút nào. Mỗi lần nhà bếp kho hàng thiếu cái gì, Vạn Tử Sơn đều điểm tính qua, sau đó sẽ kêu Uất Trì Kim cùng hắn xuống núi mua hàng hóa. Có một lần, khi lương thực trong sơn trại gần hết, Vạn Tử Sơn liền cùng Uất Trì Kim xuống núi mua hàng hóa. Tuy nhiên, hôm đó vừa lúc gặp mưa to liên tục, trong núi nước suối chảy không ngừng, dòng nước của con sông nhỏ chảy xiết. Hai người vừa xuống núi được nửa ngày thì có đạo đường xuống núi bị trượt chặn đoạn đường quay trở lại của họ. Khi đó, hai người bọn họ chỉ còn cách phải chở nguyên liệu nấu ăn đi một con đường khác. Theo lời Châu Trà nói, những người trong sơn trại dường như bị nhốt, mọi người đều không được ăn uống ngon miệng trong hai ngày này. Thời điểm ngày đó bọn họ nhìn đến một cao một thấp, một béo một gầy, hai người xuất hiện ở cổng sơn trại, quả thực cảm động rơi nước mắt đều. Vì vậy mỗi lần hai người bọn họ đồng thời xuất hiện ở cổng sơn trại, các huynh đệ nhìn thấy bọn họ đều sẽ luôn có cảm giác ấp áp cùng thân cận. Thỉnh thoảng, bọn họ xuống núi mang theo một ít tin tức từ chân núi. Thí dụ như vị tham quan nào bị CS ém đầu. Những vụ việc phạm tội vặt khác, mọi việc như thế sự, mà ở dưới chân núi còn có một gã gọi là Tống Phong. Hắn không thích ở yên trong sơn trại chờ đợi sai phái, liền lang thang ở dưới chân núi, có vài lúc gặp được Vạn Tử Sơn phía sau núi, liền hỏi thăm tin tức nói cho hắn, thông qua hắn tới nói cho Chu Vượng Mộc. Hắn nghe được tin tức, phần lớn là quan hệ, hướng đi của các sơn trại khác. Lúc này, Quất Chỉ Kim từ dưới chân núi hạ thuận tay đào tới một ít khoai lang, khoai tây, cho Chu Vượng Mộc cùng Ôn Lương một cái lò nhỏ. Chu Vượng Mộc từ trong kho hàng lấy ra một túi khoai lang lại đây, lấy chủy thủ, dao, cắt một nửa, lại kêu Ôn Lương đem đốt chậu than lên. Vốn dĩ phòng họp đại sảnh lạnh lẽo, gió thổi lạnh căm căm, ngay sau khi Ôn Lương đốt chậu than, nháy mắt ấm áp lên, Mục Sở Bạch cũng cảm thấy thoải mái lên nhiều. Y vươn tay tới chậu than, hơ tay lấy ấm, không nhịn được nói, quả nhiên là thứ tốt. Ha ha, đúng vậy, Chu Vượng Mộc nói, một phen chùy thủ cắm vào củ khoai lang, đưa vào tay Mục Sở Bạch. Mục Sở Bạch từ nhỏ được xem như áo cơm vô ưu nhật tử, tiếp nhận chùy thủ không tự nhiên mà chân tay luống cuống. Y ngơ ngác hỏi, làm như thế nào, như thế nào? Áo cơm vô ưu nhật tử, không lo cơm ăn áo mặc. Chu Vượng Mộc chỉ vào chậu than đang cháy, nói, để lên phía trên nướng đi. Ồ, Ôn Lương cười cười, trước kia chậu than đều quá nhỏ, chỉ đủ nhóm lửa cho một người sưởi ấm, nhưng bây giờ nơi nào cũng có thể tụ tập bên nhau giống như này. Chu Vượng Mộc không khỏi gật đầu, cũng không phải sao. Vẫn là lão Uất Chỉ kia suy nghĩ rất chu đáo, ngày thường xem hắn ngốc nghếch khờ khạo, nhưng thật ra làm loại công việc này rất tinh tế. Ôn Lương xen mồm, đại ca, huynh cần phải thưởng cho Uất Chỉ huynh nhiều hơn. Ý hay, ý hay. Chu Vượng Mộc hắc hắc nở nụ cười. Mục Sở Bạch thật ra chưa từng sử dụng chậu than, chỉ nói, trước kia ta chưa từng dùng qua thứ này, nhưng nó rất mới lạ. Chu Vượng Mộc không khỏi muốn hỏi, vậy ngươi trải qua mùa đông như thế nào? Dùng bình nước nóng nha. Mục Sở Bạch đáp, cách chương.